sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 147, thỏ cùng chữa bệnh. Những thứ này lang nhân tộc cũng là loài người bề ngoài. Trên đầu đỉnh lấy hai cái lông xù lỗ tai. Cái mông có màu đen, cái đuôi to lộ ra. Nhìn thấy Alan thị sát, bọn lang nhân lập tức cúi đầu vấn an. Alan đại nhân, ngài có cái gì phân phó sao? Lang nhân muội tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Minh Nhật Trấn bên trong rất nhiều nô lệ đạt được giải phóng. Hẳn là Alan đến đây giải phóng lang nhân tộc, để bọn hắn sớm tấn thăng thành dân tự do. Bọn lang nhân nội tâm vạn phần mong đợi. Đối với trở thành dân tự do khát vọng không phải người bình thường có thể hiểu được. Đó là một loại tôn quý biểu tượng. Cứ việc theo Alan dân tự do hết sức bình thường, nhưng nô lệ trong lòng không nghĩ như vậy. Chỉ có cơ hội liền cuồng nhiệt truy đuổi nó. Alan nghĩ nghĩ, hỏi, a, gần nhất có cảm giác hay không thân thể có loại cảm giác cường đại? Tỷ như thức tình báo hiệu. Lang nhân thiếu nữ Liz nhíu lại đẹp mắt lông mày, cố gắng suy nghĩ thân thể có hay không dị dạng cảm giác. Nhưng là nghĩ nửa ngày không có kết quả, chỉ có thể lắc đầu. Lúc đầy tháng đợi đâu? Người cảm thấy lúc đầy tháng có cái gì hiện tượng kỳ quái? Tỷ như nói làn da có loại nghĩ dài bộ lông cảm giác. Alan không từ bỏ, tiếp tục hỏi. Những vấn đề này là Windsor không có cân nhắc. Trải qua Alan đặt câu hỏi về sau, Liz rốt cuộc nghĩ đến trăng tròn trạng thái dưới thân thể đã từng xuất hiện dị dạng cảm giác. Mỗi ngày mặt trăng vừa tròn vừa lớn thời điểm, ta đều có loại muốn chạy cảm giác. Bất quá ta tưởng rằng tâm tình tốt, không biết có tính không? Liz nắm vuốt hai tay, không biết trả lời như vậy có hữu dụng hay không? Chạy, vậy các ngươi nhiều thử một chút ban đêm chạy. Alan lẩm bẩm chạy thú nhân tiếng nói từ đơn, đầu óc không có phương pháp khác. Vài phút bên trong, Alan từ đủ loại góc độ hỏi thăm lang nhân tộc nhóm. Biết được lúc đầy tháng phân trong lòng bọn họ đều có loại xúc động. Nghĩ chạy, muốn đi đánh nhau, hoặc là muốn tìm nhà mình lão bà cái kia các loại. Nói chung đêm trăng rằm là cảm xúc tăng cao thời điểm. Biến hóa như thế có khả năng tùy từng người mà khác nhau. Rời khỏi cái kia mảnh công trường về sau, Windsor cùng Alan tiếp tục thảo luận lang nhân biến thân đường tắt phương pháp. Từ đủ loại thức tỉnh pháp đến xem, huấn luyện lúc nhất định phải có chính xác cảm xúc, mà cảm xúc có thể để cho bọn hắn càng nhanh kích phát bản tộc thiên phú. Đã bọn hắn tại trăng tròn trạng thái dưới cảm xúc tăng vọt, vậy liền để bọn hắn tùy tâm mà động, phát tiết tâm tình trong lòng. Vâng, Windsor trên giấy ghi chép điểm này. Đúng rồi, trong làng còn có một chút chủng tộc đi. Tại sao không có tương ứng huấn luyện? Alan còn muốn lật qua tai thỏ tộc phương pháp huấn luyện. Không nghĩ tới đã không có trang giấy. Ta không biết bọn hắn chủng tộc thiên phú là cái gì. Không có cách nào cho ra tương ứng tính nhắm vào huấn luyện. Cho nên tạm thời bất động. Windsor tiếp vẫy đuôi. Đây không phải chuyện đương nhiên à. Tai thỏ tộc cũng không có sao. Alan nhớ kỹ trong trấn có tai thỏ tộc muội tử. Không biết các nàng thức tỉnh kỹ là cái gì. Maria chờ thương nhân đã nghe ngóng. Toàn bộ sư tâm quốc đều không có nghe nói qua nhỏ yếu tai thỏ tộc có giác tỉnh già. Các nàng quá yếu ớt, nữ tính thiếu nữ tai thỏ bình thường đều là làm nô lệ. Mà nam tính tai thỏ tộc bình thường là tiểu công phường tay nghề đám người. Không có giác tỉnh già, không đại biểu các nàng không có bản tộc thiên phú. Đi, đi xem một chút tai thỏ tộc nhóm. Alan tạm thời còn không nghĩ trở lại văn phòng tiếp tục viết tài liệu giảng dạy, xoay người lại mang Windsor đi nữ công nhân xưởng may. Nhìn thiếu nữ tai thỏ nhóm, thiếu nữ tai thỏ nhóm thể nhu lực nhỏ, chỉ có thể làm chút tinh tế công việc, tỉ như dệt vải công việc chính là các nàng thiên đường. các nàng mỗi ngày điều khiển những cái kia máy kéo sợi cùng máy dệt sinh sản tinh mỹ sợi bông tuyến, cùng gần như hoàn mỹ vải vóc, vừa lòng thỏa ý. Chỉ chốc lát sau, Alan tại xưởng may nhìn thấy hai vị này thân thể nhỏ nhắn xinh xắn thỏ nương nhóm. Hai vị thỏ nương thân cao cũng không cao, thân cao so Windsor thấp một điểm, trên đầu mọc ra thật dài lỗ tai thỏ, lỗ tai độ cao so Windsor đầu còn cao một điểm, khuôn mặt cũng trắng nõn non nớt, lớn lên như nước trong veo. Các nàng mặc xưởng may thống nhất đan da nữ công nhân áo ngắn, phấn hồng chế phục cổ áo, màu đen bách điệp bên trong váy, xuyên ra thời thượng thanh xuân thiếu nữ phong. Bất quá lúc này hai vị thỏ nương gặp Alan, biểu hiện được vô cùng gấp gáp, trong lòng bàn tay dần dần suốt mồ hôi, cúi đầu không dám nhìn người, trên đầu lỗ tai thỏ cũng run lẩy bẩy. Các nàng coi là Alan đến nữ công nhân nhà máy tuyển làm ấm giường hầu gái, tự nhiên sợ hãi vô cùng. Cái này khiến Alan dở khóc dở cười. Chớ khẩn trương, ta hỏi các ngươi một chút, tai thỏ tộc có hay không cổ đại truyền thuyết loại hình? Tốt nhất là tổ tông lưu truyền xuống truyền thuyết, để cho ta tìm hiểu một chút. Alan ôn hòa ân cần thăm hỏi, đồng thời không chủ động tới gần. Cái này khiến hai vị thỏ nương nhớ tới gần nhất tại Minh Nhật Trấn ăn ngon uống ngon. Chưa từng có cái nào nam thú nhân đối với các nàng hiện ra tham lam ánh mắt. Hốt hoảng tâm tính mới chậm rãi bình thường trở lại. Lắc đầu nói, không có, chưa nghe nói qua, hỏi một hồi đều không có đáp án. Alan không khỏi cảm thấy thất vọng, chẳng lẽ tai thỏ tộc thật như vậy không dùng không thành. Alan là không tin, hai vị thỏ nương nhóm không có đến giúp Alan, cũng cảm thấy rất thương tâm. Nhỏ thỏ nương Daisy cố gắng nhớ lại, nhưng là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra đến. Thẳng đến Alan chuẩn bị rời đi lúc, nàng mới nghĩ đến trước kia cùng lão nhân một lần đối thoại. Alan thiếu gia chờ một chút, ta khi còn bé nghe bà nội nói, nếu là tổ phụ tại, hắn có thể đem thảo dược nhu hợp thành cứu mạng thuốc hay. Như thế mẹ của chúng ta liền sẽ không bởi vì bệnh qua đời. Daisy đừng làm rộn, câu nói như thế kia rõ ràng là bà nội lừa gạt ngươi. Tỷ tỷ Ruth giữ chặt muội muội, nhỏ giọng quát lớn. Alan dừng chân lại, thảo dược, chẳng lẽ là tai thỏ tộc trời sinh là bác sĩ mệnh? Alan nghe được dược thảo về sau, lập tức nghĩ đến sinh vật học. Nếu để cho tai thỏ tộc chuyên làm bác sĩ, có lẽ có thể để bọn hắn thức tỉnh. Điều kiện tiên quyết là Daisy bà nội không có nói láo. Nếu như đó là vì dỗ tiểu hài tử vui vẻ nói dối, Alan liền không có chiếp. Nếu không tìm tế ti hỏi một chút, bọn hắn cái kia một đời lưu truyền xuống dược thảo có nhiều thần kỳ vết thương tự lành hiệu quả. Một bên Windsor ủi ủi trong ngực trang giấy, đầu coi như linh quang, nàng trong nháy mắt nghĩ đến những cái kia khôi phục thương thế thần kỳ dược thảo. Đương đương đương, phía nam quạng mỏ tràn đầy mồ hôi nóng khí tức trong hầm mỏ, đủ loại cánh tay trần sư nhân tại trong hầm mỏ vung mạnh chùy sắt lớn, tại mỏ vách tường bên cạnh cố gắng đánh mỏ vách tường. Lão tế ti quay phía sau mấy chục vết máu có mới mẻ, có đã vảy, còn có vết thương vừa bôi lên thần kỳ dược thảo gián dịch. Vết thương chính lấy mắt thường không thể gặp tốc độ chậm rãi tự lành. Lão quay người có thể nghỉ ngơi, đình chỉ làm việc, giám sát ma dê thanh âm ở sau lưng vang lên, để lão quay sửng sốt một chút. Quốc chim từ trong tay trượt xuống, ta có thể nghỉ ngơi rồi. Lão quay sờ lên râu ria, lại sờ đến một mảnh râu tàn, cái kia hắn yêu dấu râu quai nón đã sớm bị roi rút không. Dậy sớm bôi đen làm việc để hắn đã mất đi đối với cuộc sống khát vọng. Hiện tại chỉ mong lấy mỗi ngày điểm này cháu sống qua ngày. Không thể nào, ta có thể nghỉ ngơi. Ta thật có thể nghỉ ngơi sao? Lão quay tại chỗ sửng sốt một phút đồng hồ mới lấy lại tinh thần. kích động một đường thở dốc. Truy vấn giám sát Ma Dê, Alan đại nhân tới thăm ngươi, không nên quá kích động, kiềm chế một chút. Ma Dê hừ lạnh một câu, để lão Quay cao hứng trong nháy mắt lạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục